Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 692, giết vợ ở rể. Thanh đăng chập chờn, cổ đình sâu thẳm, tĩnh. Đình viện bên trong an tĩnh có chút đáng sợ. Đi ở Lý Huyền Dạ phía trước cổ trang bé gái hào không hơi thở sự sống. Hóa thành một tấm mỏng như cánh ve trang giấy nhanh nhẹn rời đi. Giống như bị cuốn vào thời không sóng lớn bên trong. Từng đóa tỏa ra óng ánh ánh sáng màu trắng thánh khiết đóa hoa. Ở Lý Huyền Dạ dưới chân tỏa ra. Này mềm mại đóa hoa chịu đựng Lý Huyền Dạ đạp lên cùng óng ánh. Một cước dẫm xuống đi. Đều sẽ vùng lớn héo tàn. Có thể làm Lý Huyền Dạ quay đầu lại nhìn tới. Những này bông hoa lại mở cực kỳ sán lạn. Có thể nói thần kỳ đến cực điểm. Nhìn như rất nhỏ đình viện. Chân chính đi vào trong đó thời điểm mới ý thức tới nó thâm thúy cùng rộng rãi. Lý Huyền Dạ một bước một cái vết chân đi tới. Cũng không biết đi được bao lâu. Trước mắt tầm mắt bị một mảnh lục úc xanh miết rừng trúc che chắn. Này cây trúc phi thường thẳng. Khác nào từng đạo trúc tiết bảo kiếm cắm vào ở trong thiên địa. Từ cây trúc bên cạnh lúc đi qua. Lý Huyền Dạ y phục trên người thậm chí gặp như là bị kiếm khí gây thương tích như thế. Xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết cát. Rốt cục, Lý Huyền Dạ bước qua rừng trúc. Đi tới một tòa thường thường không có gì lạ nhà trúc nhỏ trước. Chỉ thấy nhà trúc cửa phòng mở rộng ra. Bên trong truyền đến từng trận huyền diệu tiếng đàn. Lý Huyền Dạ nghỉ chân lắng nghe. Vẻ mặt giống như có mấy phần vẻ say mê. Bất chi giác liền quên thời gian. Mãi đến tận tiếng đàn im bặt đi chớp mắt. Lý Huyền Dạ mới phục hồi tinh thần lại. Hắn ổn định tâm, sải bước vào trong nhà trúc. Lục Thi Thi đánh đàn mà ngồi. Mặc trên người vẫn là bộ kia cao quý quần dài lễ phục. Màu đen làn váy tùy ý tán loạn trên mặt đất. Dưới làn váy mơ hồ có thể thấy được một đôi khác nào bạch ngọc mỡ đông thon dài hai chân. Huyền Dạ gặp Cửu Thiên Huyền Phượng Thi Thi tiểu thư. Lý Huyền Dạ khom mình hành lễ nói. Lục Thi Thi đại mi khẽ nhíu. Tựa hồ không hài lòng lắm Lý Huyền Dạ lễ nghi. Nhưng không biết là loại điều nào không hài lòng. Nhưng nàng cũng không có ý định vạch trần. Chỉ là dùng một loại phong khinh vân đạm giọng điệu nói rằng. Tùy tiện ngồi đi. Phòng nhỏ hàn xá. Cũng không phải cái gì đãi khách nơi. Tươi ít có người tới quá nơi này. Ngươi toán là khách hàng đầu tiên. Tùy tiện ngồi. Lý Huyền Dạ con ngươi đen xoay một cái. Rất là thoải mái đi tới Lục Thi Thi trước mặt. Ngay tại chỗ ngồi xuống. Khoảng cách gần quan sát Lục Thi Thi tới. Mỗi lần quan sát Lục Thi Thi. Lý Huyền Dạ đều sẽ có mới lạ phát hiện. Thí dụ như lần này khoảng cách gần quan sát dưới. Lý Huyền Dạ càng thêm thán phục với Lục Thi Thi mỹ lệ cùng mị lực. Nàng không phải hoàng hy loại kia ngây ngô tiểu nữ sinh. Mặc dù là người một nhà. Giữa hai lông mày ít nhiều gì có mấy phần tương tự cảm giác. Thế nhưng Lục Thi Thi cho cảm xúc của hắn. Nên làm gì đi hình dung đây? Phảng phất như là chín mùi tiên quả. Không nữa ăn một miếng đi liền đáng tiếc. Cảm giác, đương nhiên, Lý Huyền Dạ cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ. Dù sao nữ nhân này nhưng là cường giả trí tôn độc chiếm. Lý Huyền Dạ là tuyệt không dám đi chia sẻ. Huống chi nàng vẫn là hoàng hy gì? Lý Huyền Dạ nếu như cùng hoàng hy xác định quan hệ. Vậy tương lai hắn cũng phải xưng hô Lục Thi Thi một tiếng gì? Mặc kệ từ bất kỳ góc độ cân nhắc, Lý Huyền Dạ ở Lục Thi Thi trước mặt đều nhất định lỗ mãng không đứng lên. Nói đi, ngươi cùng Hy Nhi đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nàng là ta Lục gia dưới Nhâm gia chủ ứng viên, cũng là ta Khâm Định người nối nghiệp. Ta tuy rằng thưởng thức Lý công tử ba điểm, nhưng thưởng thức thì thưởng thức. Ta là sẽ không dễ dàng đem Hy Nhi giao cho bất luận người nào. Không chỉ có là ta, tỷ tỷ ta Lục Khanh Khanh, bao quát toàn bộ Lục gia, toàn bộ Hỏa Phượng đế quốc, cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi mang đi Hoàng Hy. Lý Huyền Dạ nghe được Lục Thi Thi lời này, trong lòng không tên có chút không vui. Lấy các ngươi liền tự ý an bài Hoàng Hy việc kết hôn. Để Hoàng Hy gả cho một người phẩm không hề bảo đảm. Thậm chí có thể rơi vào thâm nguyên cái gọi là trí tôn thần tử. đến cuối cùng liền Hoàng Hy bị người mạo danh thế thân cũng không phát hiện. Này chính là các ngươi đối xử Lục gia người thừa kế thái độ. Đây chính là ngươi đối xử chính mình cháu gái thái độ. Lục Thi Thi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Lý Huyền Dạ gặp gan to như vậy. Lại dám trực tiếp chống đối chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Thi Thi còn tức giận không đứng lên. Dù sao Lý Huyền Dạ nói đều đúng. Hoàng Hy bị bức bách rời đi Hỏa Phượng Đế Quốc sau khi cảnh ngộ. Nàng đều đại thể bên trên hiểu rõ một lần. Cũng rõ ràng biết. Nếu như không phải đụng phải Lý Huyền Dạ, lấy Hoàng Hy sinh tồn năng lực, ở nguy cơ tứ phía ngoại giới căn bản không sống được lâu nữa đâu. Làm Hoàng Hy ân nhân, Lý Huyền Dạ là chỉ có nói ra lời nói này tư cách người. Ai ai thán hơi thở một tiếng. Lục Thi Thi nói, thôi được, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào cùng Hoàng Hy thành hôn? Ồ, như thế thông tình đạt lý à? Điều này làm cho ngược lại làm cho Lý Huyền Dạ có chút ngượng ngùng đi lên. Hắn gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, ta ngược lại thật ra cái gì cũng có thể. Vậy thì tốt, cải lương không bằng bạo lực. Ngày mai các ngươi trước hết ở Lục gia tổ chức một hồi bên trong hôn lễ đi. Có điều trước đó, ngươi muốn trước tiên trở về một chuyến, đem ngươi cái kia ba vị thê tử giết. Lục Thi Thi nói hời hợt. Lý Huyền Dạ nhưng bỗng nhiên nhíu mày, kinh ngồi mà lên tức giận nói, ngươi có ý gì? Lẽ nào ta nói không đủ rõ ràng à? Lục Thi Thi mắt lạnh nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ nói, có thể có cơ hội ở rể đến ta Lục gia, là ngươi vạn thế đã tu luyện cơ duyên lớn đại khí vận. Lẽ nào ngươi còn muốn để Hy Nhi làm ngươi tiểu lão bà? Ngươi đem mình làm cái gì? Ngươi đem Lục gia xem là cái gì? The CMM, cáo từ, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lý Huyền Dạ trực tiếp hất đầu rời đi. Có thể mới vừa đi ra nhà trúc, phía ngoài rừng trúc liền loạch xoạch rung động động, hóa thành từng đạo trúc tiết trường kiếm. Huyền không mà định ra, vạn ngàn sát cơ kiếm chỉ Lý Huyền Dạ. Kinh khủng lực uy hiếp che ngợp bầu trời ép hướng về Lý Huyền Dạ. Để Lý Huyền Dạ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. A Hưu dừng tay, Lục Thi Thi thản nhiên nói. Trúc ảnh khẽ run, lại lần nữa hóa thành một mảnh rừng trúc. Tập trung ở Lý Huyền Dạ trên người uy thế cũng trong nháy mắt biến mất. Nhưng Lý Huyền Dạ giờ khắc này đã là sắc mặt tái nhợt. Hầu như từ trước quỷ môn quan đi rồi một chuyến trở về. Trở về, ngồi xuống, Lục Thi Thi nói rằng. Ngữ khí thanh đạm, nhưng làm cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Lý Huyền Dạ nhưng là không phục, để ta giết vợ ở rể, liền không có đến đàm luận. Ta Lý Huyền Dạ mặc dù không phải cái gì anh hùng hào kiệt, nhưng nếu ai dám thương tổn người nhà của ta người yêu, dù cho hắn là cao cao tại thượng chí tôn thần vương, ta Lý Huyền Dạ cũng phải cam lòng một thân dốc thịt, đánh nhau chết sống. Lục Thi Thi đại mi cau lại, người đang uy hiếp ta. Ngươi biết ngươi giờ khắc này đối mặt là ai mà? Ngươi rõ ràng mình bây giờ tình cảnh à? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Coi như là 12 tổ thần giáng lâm đến trước mặt của ta. Sợ nửa bước coi như ta thua. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Thi Thi sắc mặt hơi đỏ lên. Tựa hồ là thật sự nổi giận. A Hưu, cho hắn một chút giáo huấn nếm thử. Tuân mệnh, ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Theo một trận hư không dập dờn, một tên hộ vệ áo đen trực tiếp xuất hiện. Hắn bàn tay lớn hướng về Lý Huyền Dạ cái trán nhất bát. Hình như có vạn ngàn thần lực phả vào mặt, ép Lý Huyền Dạ thân thể hầu như đều muốn tan vỡ. Giống, bỗng, một tiếng tiên truyền giác ngộ rít gào từ Lý Huyền Dạ trong cơ thể truyền ra. Đế tôn hỏa long trực tiếp tránh hiện ra, đâm đầu vào cái kia hộ vệ áo đen. Hộ vệ áo đen cũng có thiên đạo thượng vị cấp thực lực. Nhưng nơi nào có thể chống lại đế tôn hỏa long sức mạnh kinh khủng. Tại chỗ bị đụng hôn mê, Lục Thi Thi vẻ mặt cả kinh. Hoàn toàn không ngờ tới Lý Huyền Dạ bên người lại có bực này cường lực tồn tại. Keng, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Dọa khóc Lục Thi Thi. Phẩy chấm than, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.